Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bị thái giám kéo ra khỏi Tê Hà Cung. Trước khi rẽ qua góc đường, ta quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của Triệu Minh Huy chưa từng rời khỏi ta. Ta không biết nụ cười cuối cùng ta cố gượng có lọt vào mắt hắn không. Nhưng sự đau đớn, tiếc nuối và áy náy trong mắt hắn đã khắc một vết cắt sâu vào lòng ta. Hồng trần vô định ta bị giam vào Thận Hình Ti, vì liên quan đến vụ án cũ của Từ gia, nên được giao cho đại lý tự và cẩm y vệ cùng thẩm vấn. Một chậu nước lạnh hát lên người ta, ta đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy bị dội nước cho tỉnh. Cơ thể ta đã đầy những vết thương từ roi vọt, y phục hoàng cung bị thấm đẫm máu. Bóng tối trong phòng tra tấn dần dần hiện rõ trước mắt. Ta ho khẽ hai tiếng, như thể từ cõi mơ rơi trở lại mặt đất. Đại lý tự khanh và chỉ huy sứ của cẩm y vệ ngồi phía trên, nhìn ta bằng ánh mắt soi mói. Tiếng đập bàn lại vang lên. Ta có chút xót xa cho chiếc bàn dưới tay đại lý tự khanh, lo rằng ông ta sẽ đập vỡ nó ra mất. Tôn Dược nghiêm khắc tra hỏi: Kỷ thị, mau thành thật khai báo, còn bao nhiêu tàn dư của Từ Tĩnh? Ta đã nói điều này đến phát ngán. Không còn ai nữa, Tôn đại nhân, ngài đang nghi ngờ năng lực tận diệt của Giang Diễn sao? Lan Dung Viên chỉ vì quen biết với Từ gia nên đã bị Giang Yên Nhiên gờ, y, ế, xê hại. Ngài bảo ta đi đâu tìm thêm tàn dư? Tôn Dực chỉ tay vào ta, giận dữ nói: Người đừng ngậm em mờ, á, u phun người, bịa đặt vu khống quý phi nương nương. Hắn quả thật là con si ếch, ó trung thành của Giang Diễn. Ta cười khinh miệt, đại nhân, tai ngài có phải bị điếc một bên không? Sao chỉ nghe được nửa câu? Ta kể chuyện quý phi hại hoàng tử, đại nhân có muốn nghe kỹ không? Tôn Dực cười lạnh, đúng là không chịu uống rượu mời mà lại muốn uống rượu phạt. Hắn ra lệnh, đưa lên giá tra tấn, chỉ huy sứ cẩm y vệ, Tiền Anh, lúc này mới lên tiếng: Tôn đại nhân, chuyện này không ổn lắm, dù gì đây cũng là một nương nương trong cung, nếu đánh đến tàn phế, hoàng thượng trách tội, chẳng phải rất khó xử sao? Tôn Dực cười nham hiểm: Tiền đại nhân đúng là ngây thơ, phi tần bị đưa đến nơi này, chẳng còn cơ hội hồi sủng đâu. Không bằng nhân cơ hội này giúp quý phi trừ bỏ cái gai trong mắt, cũng là cho thừa tướng một ân tình. Tiền Anh khẽ nhớn mày, đó chính là lời hắn chờ đợi. Phục vụ cho thừa tướng mà bất trung với quân vương, đó là một trọng tội. Giá tra tấn siết chặt ngón tay ta, đau đớn lan khắp thân thể. Ta cắn môi đến bật máu, cảm giác xương ngón tay sắp vỡ vụn. Ta gần như gào lên: Ta nói, ta biết tàn dư của Từ Tĩnh còn ai. Lực siết trên ngón tay giảm bớt, cho ta cơ hội thở dốc. Ta hít sâu, giọng khan khan, ta biết có một người. Hắn cùng Từ Tĩnh thi đỗ khoa cử cùng năm, hai người đứng thứ hạng gần nhau trên hoàng bảng. Hắn thường hỏi ý kiến Từ Tĩnh về văn chương, hai người xem nhau là tri kỷ. Khi Từ Tĩnh ra đi dẹp loạn ở tiền đường, hắn còn đích thân chuẩn bị rượu tiễn đưa, chúc Từ Tĩnh chiến thắng trở về. Mắt Tôn Dực sáng lên như phát hiện được con mồi. Hắn hỏi dồn: Người đó là ai? Ta khẽ cười, lắc đầu, chính là Giang Diễn. Từ Tĩnh coi hắn là bạn thân, nhưng hắn lại ganh tị với công trạng của Từ Tĩnh, đến mức sinh ra lòng đố kỵ. Ngươi xem chủ nhân mà các ngươi trung thành đã dùng những thủ đoạn bẩn thỉu nào để ngồi lên vị trí hôm nay. Vậy ngươi nói xem, thanh trừng tàn dư có ích gì? Người Từ Tĩnh tin tưởng nhất chính là kẻ đờ ớ em mờ sau lưng hắn. Nhận ra mình bị lừa, Tôn Dực nghiến răng chửi bới, ra hiệu cho lính. Trước khi ta kịp phản ứng, một tên lính cầm cây gậy to bằng cổ tay đập mạnh vào chân ta, tiếng va chạm vang lên, gậy gãy đôi. cơn đau dữ dội như sóng trào từ chỗ bị đánh lan ra khắp cơ thể. Ta không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ thảm thiết, giống như không phải từ cổ họng mình phát ra. Chân ta chắc hẳn đã bị phế. Một tiếng động lớn vang lên, cửa bí mật của phòng tra tấn bị đá văng. Rồi, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy, các mạch M, Á, U trên tay hắn nổi lên. Hắn đứng đó nhìn ta, cổ họng như nghẹt lại. Ta cúi đầu, yếu ớt giấu đi vết thương của mình, tránh né ánh mắt hắn. Ta sợ hãi, sợ rằng nếu chỉ cần đối diện với ánh mắt hắn, hắn sẽ không kiềm chế được mà chạy đến ôm chặt lấy ta, đưa ta rời khỏi nơi quỷ quái này. Khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được hắn thật sự muốn GICHET Tôn Dực. Tiền Anh ho khẽ, rồi quỳ xuống, thần tham kiến bệ hạ. Tôn Dực run rẩy quỳ xuống theo. Hoàng thượng vạn an. Tiền Anh luôn biết rõ hoàng thượng đang nghe xét xử trong phòng bên cạnh. Nhưng Tôn Dực thì không. Những lời vừa rồi hắn nói, hoàng thượng đều đã nghe hết. Chuyện quý phi mưu hại hoàng tử, trẫm rất hứng thú muốn nghe. Ánh mắt lạnh lùng của Triệu Minh Huy quét qua Tôn Dực, giọng nói đầy băng giá. Tôn Dực, ngươi đã thay trẫm quyết định rồi, sao không lên làm hoàng đế luôn đi? Đại lý Tự Khanh dập đầu đến nỗi trán sắp vỡ, bờ môi mỏng của hoàng thượng mím chặt như một lưỡi đê. A o sắc lạnh, hắn tức giận ra lệnh, quý phi bị cấm túc. Tiền Anh, 3 ngày nữa trẫm muốn thấy chứng cứ. 3 ngày sau, Ngô Trung Toàn đến tuyên chỉ, nói rằng hoàng thượng sẽ đích thân thẩm vấn ta. Ta thử mấy lần nhưng không thể tự đứng dậy bằng sức mình. Ngô Trung Toàn hoảng hốt không nói nên lời, đỡ lấy ta hỏi, nương nương, sao người lại thành ra thế này? Ta cười thê lương, chỉ là vết thương nhỏ, dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Làm phiền công công giúp ta tìm cây gậy trống. Cung đình không biết từ đâu vẫn còn tay mắt của Giang Diễn. Ta chống gậy, từng bước chậm chạp đi lên bậc thềm của Trọng Hoa Cung. Khi cửa đại điện vừa khép lại, Triệu Minh Huy buông bỏ lớp vỏ bình tĩnh, bước chân lảo đảo chạy đến ôm chặt lấy ta. Toàn thân hắn run rẩy. Cách chương.